Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Ukiyo trước mặt đùa nghịch rút đao. Hạ, Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, sân huấn luyện, tám hiệu sân bãi. Sân bãi xung quanh đã vây quanh nhiều đến hơn 100 hiệu thầy trò. Bọn họ đều nghị luận mà nhìn trong sân người kia. Trong sân, Trương Phàm tay trái tùy tiện tiện địa cầm lấy vỏ đao. Lỏng loẹt suy sụp địa đứng ở nơi đó, mang theo chẳng thèm ngó tới biểu tình. Trái lại Chư Cát Tịnh thì là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tay trái nắm thật chặt vỏ đao, tay phải từ lâu đặt tại trên chuôi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra. Hai mắt ánh mắt nhìn thẳng Trương Phàm, chú ý đến Trương Phàm nhất cử nhất động. Ở đây thầy trò không thiếu đối với bạt đao chảm rõ ràng rất sâu người. Bọn họ nhìn thấy này một đôi thầy trò giằng co, liền nghị luận nói: Chư Cát Tịnh tay trái nắm thật chặt vỏ đao, tay phải ấn ở trên chuôi đao, như vậy đã giảm bớt đi tay phải đi bắt chuôi đao thời gian, có thể lấy tốc độ nhanh nhất rút đao ra. Hiển nhiên đây là đi qua ngàn vạn lần huấn luyện, hình thành bản có thể động tác. Không sai, đây mới là tiêu chuẩn nhất bạt đao chảm chuẩn bị động tác. Không hổ là đem bạt đao chảm thực hành tiểu thành nhân vật, chỉ là này chuẩn bị động tác, đã thấy được hắn bạt đao chảm kiến thức cơ bản có nhiều vững chắc. Thiên tài liền là thiên tài, không phải chúng ta những cái này run rế có thể so sánh. Lại nhìn cái kia Trương Phàm trợ giáo, nhất phó lỏng loẹt suy sụp bộ dáng, thậm chí ngay cả đao cũng không có cầm chắc, như vậy như thế nào thi triển bạt đao chảm? Nhìn dáng vẻ của hắn, đối với bạt đao chảm đều không thể nào hiểu rõ à. Ta xem vậy thì, căn bản nhìn không ra một chút bạt đao chảm kiến thức cơ bản. Tứ đại danh thiếu lúc này cũng nghĩ, luậm mờ. Quách đại thiếu cười lạnh nói, nhìn ra hỏa này bộ dáng, giống như là Chư Ca, bát giới, mục tiêu sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Chư Ca, bát giới, chém thành hai khúc đồng dạng. Văn đại thiếu cũng cười đùa nói, gia hỏa này hai ngày này tại trước mặt chúng ta quá càn rỡ. Hôm nay có thể có cái kia Chư Ca, bát giới, giáo huấn một chút hắn, coi như là thay chúng ta mở miệng ác khí. Tuy ta cũng không thích Chư Ca, bát giới, gia hỏa kia, nhưng hắn có thể thay chúng ta giáo huấn một chút Trương Phàm, cũng là rất thoải mái. Tại bọn hắn bên trong nghị luận, Chư Cát Tịnh nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong lỗ mũi khinh thường địa hừ một tiếng, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền, sặc lang, vừa nói đến đây, chợt nghe hai tiếng đao vang rồi, Chư Cát Tịnh thanh âm liền lập tức im bặt, sau đó, mọi người liền thấy được Chư Cát Tịnh ngực y phục xuất hiện một đạo hơn một thước dài lỗ hồng. Ti, tất cả mọi người tiếng nghị luận cũng như Chư Cát Tịnh đồng dạng lập tức im bặt, bởi vì tất cả mọi người không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được hai tiếng đao vang rồi, Chư Cát Tịnh ngực y phục bị nứt vỡ ra, ở giữa vô luận là Chư Cát Tịnh còn là Trương Phàm, tựa hồ cũng không có nhúc nhích qua. Chuyện gì xảy ra? Này, chẳng lẽ hai người bọn họ trong có người vừa rồi thi triển bạt đao chảm? Thế nhưng là ta cái gì cũng không thấy a. Chẳng lẽ nói, đây là bạt đao chảm nhanh đến cực hạn, thế cho nên chúng ta căn bản xem không tình? Rất có thể, thế nhưng là Chư Cát Tịnh bạt đao chảm, vì cái gì không đi công kích Trương Phàm, ngược lại tại hắn bộ ngực mình kéo ra một đường vết rách tới. Ai biết được, có lẽ là Chư Cát Tịnh muốn hướng Trương Phàm thị uy, để cho hắn biết khó mà lui a. Mọi người ở đây bên trong nghị luận, chỉ thấy Chư Cát Tịnh không tự chủ được địa tụt hậu 5 bước. Sắc mặt trắng xám, cái trán mồ hôi đều hạ xuống rồi. Hắn giống như mọi người, cũng đều không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn biết, kia nhớ bạt đao chảm không phải là hắn thi triển, kia liền chỉ có một người, Trương Phàm. Nếu như vừa rồi Trương Phàm không nương tay, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng nghĩ mà sợ. Này Trương Phàm một cái rút đao chảm tướng bộ ngực hắn y phục mở ra một đường vết rách, mà hắn lại liền không nhận ra không rõ. Này có thật là nhanh. Hắn tự cho là mình bạt đao chảm đã thực hành tiểu thành. Nhanh đến chỉ có thể nhìn đến một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Đây đã là nhanh đến cực hạn. Có thể cùng Trương Phàm so sánh. Chính mình bạt đao chảm quả thật chính là động tác chậm cất đi. Hơn nữa trong một tốc độ nhanh, còn có thể bổ ra y phục của mình, mà không bị thương thân thể của mình. Phần này lực khống chế, e rằng đều là mình cả đời này cũng đừng nghĩ đạt tới. Cùng Trương Phàm bạt đao chảm so sánh, mình luyện có quả thật chính là một đống cứt. Một đao này, để cho hắn có nhận thua ý nghĩ. Thế nhưng, hắn là thiên tài trong thiên tài, từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo, không cho phép hắn nhận thua. Sâu hít hai cái khí, thoáng bình phục tâm tình. Hắn lắc đầu nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền xuất thủ, này không hợp thi đấu quy củ. Hắn vừa nói như vậy, hiện trường mọi người lần nữa nghi ngờ. Như thế nào, Trương Phàm vừa mới ra tay sao? Nói như vậy, trừ cát tịnh trên quần áo kia lỗ lớn, là Trương Phàm vạch ra. Không thể nào, hắn căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không a. Chỉ có một giải thích, chính là của hắn đau quá nhanh. Ta đi, nhanh cũng không thể nhanh đến loại trình độ này a. Này, quả thật, quả thật, quả thật cái gì? Quả thật, người kia cũng không biết nên làm sao tới hình dung. Chỉ có thể dùng quả thật ba chữ khái quát một chút tâm tình của hắn lúc này. Đương nhiên, cũng có đệ tử tại kinh ngạc. Đối với Trư Cát Tịnh lời biểu thị đồng ý, căn cứ học viện thi đấu quy định, phải hai bên đều chuẩn bị xong mới có thể động thủ. Này Trương Phàm không đợi người khác cầm nói hết lời, liền đột nhiên xuất thủ đánh lén. Đây cũng quá làm cho người ta coi thường. Không sai, như vậy cho dù thắng cũng không vẻ vang. Hơn nữa hắn là lão sư, đối với một đệ tử lại chủ động xuất thủ, này không khỏi thật là làm cho người ta xem thường. Không riêng gì những học sinh này, chính là các lớp khác mấy cái lão sư, tuy cũng kinh ngạc tại Trương Phàm xuất thủ cực nhanh, nhưng đối với Trương Phàm đánh lén đệ tử hành vi, lại xì mũi coi thường. Nhân gia đệ tử trả lại đang nói chuyện, người một cái lão sư lại xuất thủ đánh lén, quả thật vô sỉ cực kỳ. Trương Phàm tự nhiên biết những ngưỡng người này nghĩ như thế nào, nhưng hắn tia không chút nào để ý những người khác, mà là quay người lại đối với của hắn năm một học sinh nói, cặn bã nhóm, vạch trọng điểm. Trong thực chiến không có kia địch nhân hội ngu ngốc đến để cho ngươi chuẩn bị cho tốt động thủ lần nữa. Cho nên các ngươi muốn đề cao cảnh giác, thời khắc chuẩn bị, lấy nhanh hơn địch nhân tốc độ chém giết địch nhân. Này, là bạt đao chảm cơ bản. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, các ngươi liền làm dễ làm thi thể giác ngộ a. Hắn vừa nói như vậy, mới vừa rồi còn đều nghị luận mọi người, từng cái một tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đối với Trương Phàm, bọn họ không có bất kỳ phản bác lý do. Ở bên trong thực chiến, xác thực không có kia địch nhân sẽ để cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngươi phải tùy cơ ứng biến, trước địch nhân một bước chém giết địch nhân. Bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể giết địch bảo vệ tánh mạng, đây mới là vương đạo. Mà những lão sư kia từng cái một cũng đều âm thầm cúi đầu. Lúc trước vẫn còn ở chế nhạo Trương Phàm đánh lén đệ tử, không nghĩ tới nhân gia dĩ nhiên là lấy loại phương thức này tới giảng bài. Hổ thẹn a, Trư Cát Tịnh tại sững sờ sau một lát, rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Hắn thừa nhận, Trương Phàm nói quả thật có vài phần đạo lý. Thế nhưng hắn thân là thiên tài, bị lão sư lấy loại phương thức này thắng, cảm giác, cảm thấy không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm Trương Phàm, không phục nói, tuy như thế, nhưng ngươi làm là lão sư, trước ra tay với đệ tử, cũng ám muội, nếu như cùng ta đường đường chính chính tỉ thí, ta chưa chắc sẽ thua. Cảm tạ tiểu tiện tiện 588, hành hạ đến chết 588, quên mất 100 khen thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.